Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 955. Hắc Ám Chi Long, cung binh bóng người ở phía trước di động tới, lúc này đằng sau Lâm Phong rốt cục nhịn không được mở miệng. Uy, ngươi tại sao muốn cứu ta? Cứu ngươi, cung binh nghi hoặc quay đầu, ngươi lầm. Ta thật cần muốn tìm Hắc Ám Chi Long. Không thể nào, đây chính là cấp 220 thần cấp lĩnh chủ. Lâm Phong kinh ngạc nói, ngươi tìm nó làm cái gì? Ngươi còn muốn đánh giết nó sao? Sau khi thấy mới biết được có cần hay không? Cung binh quay đầu tiếp tục đi tới. Nếu như nhiệm vụ cần, ta chỉ có đánh giết nó. Nghe lấy cung binh ngữ khí Lâm Phong kinh ngạc không gì sánh được. Tựa hồ cung binh đánh giết cái này thần cấp lĩnh chủ giống như rất đơn giản một dạng. Mà lúc này nhìn xem cảnh vật chung quanh về sau, Lâm Phong chỉ hướng phía bên phải, từ bên này đi thôi. Tuy nhiên xa một chút, nhưng là quái vật ít một chút, chúng ta có thể lách qua. Không cần, cung binh khoát khoát tay, phía trước dẫn đường đi. Lâm Phong kinh ngạc nhìn về phía cung binh. Hắn chỉ phía trước nói ra, bên kia đều là cấp 200 lĩnh chủ, thấp nhất đều là thần thoại cấp. Đi thôi, cung binh nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Lâm Phong rông dài có chút bất mãn. Ngươi không có việc gì? Lâm Phong bán tín bán nghi nhìn về phía cung binh, phía trước xuất hiện mấy bóng người, đó là từng cái siêu cấp lĩnh chủ, đáng sợ khí tức tràn ngập. Lâm Phong biết coi như mình chiến thần lĩnh vực có thể sử dụng. Như vậy một cái cấp 200 truyền kỳ lĩnh chủ với hắn mà nói thì là cực hạn. Nhưng lúc này nơi xa không chỉ có lấy truyền kỳ lĩnh chủ, còn có mấy cái á truyền kỳ cấp cùng ác ma hóa lĩnh chủ. Nhiều như vậy boss ở chỗ này, muốn thông qua nơi này là không thể nào. Bên này một mực hướng phía trước. Vượt qua cái kia cầu gỗ thì không sai biệt lắm. Lâm Phong vẫn là không có dám lên trước. Hắn chỉ nơi xa một cái phương hướng nói ra. Bất quá cầu gỗ bên kia boss quá nhiều. Chỉ có đạo tặc mở cực hạn ẩn nặc có thể đi qua. Qua cầu gỗ liền đến. Cung binh nhìn về phía Lâm Phong. Xác định sao? 2 giờ trước vẫn còn. Lúc đó cái kia trong đội ngũ đạo tặc là ở chỗ này bị miểu sát. Lâm Phong thành thật nói, nhưng gia hỏa này giống như không có cố định địa điểm. Bây giờ còn tại không tại cũng không biết. Tốt ta biết, cung binh khoát khoát tay ra hiệu hắn có thể rời đi. Sau đó hắn hướng thẳng đến cầu gỗ phương hướng đi qua. Nói đùa sao? Lâm Phong kinh ngạc nhìn lấy đem hắn cứu đi cung binh. Hắn nghĩ rất nhiều, thậm chí coi là cung binh cũng là vì hắn trên thân món đồ kia. Nhưng là hắn không nghĩ tới cung binh lại là vì đầu kia Hắc Ám Chi Long. Cái kia cấp 220 thần cấp lĩnh chủ, hoàng hôn lĩnh vực, tại rừng phong kinh ngạc trong ánh mắt, cung binh mở ra cái kia kim sắc hoàng hôn lĩnh vực. 3000 mã phạm vi bên trong. Từng cái cấp 200 trở lên quái vật gào thét lên hướng về cung binh tiến lên. Vậy mà lúc này từng cái trạng thái bay ra. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Lâm Phong kinh ngạc nhìn phía xa bị hoàng hôn lĩnh vực bao phủ lĩnh chủ. Cái này từng cái trạng thái yên lặng để hắn kinh hãi không thôi. Không đúng, nhiều như vậy quái vật hội miểu sát hắn. Coi như bị trầm mặc, đòn công kích bình thường vẫn có thể đánh ra thương tổn a. Tại rừng phong trong ánh mắt, lúc này những thứ này siêu cấp lĩnh chủ từng cái vọt tới cung binh trước mặt. Coi như không có kỹ năng, bọn họ vẫn là giơ lên vũ khí hướng thẳng đến cung binh nện xuống tới. Thương tổn hấp thu, 7.373.984. Thương tổn chuyển đổi. Thương tổn hấp thu, 5.858.393. Thương tổn chuyển đổi, thương tổn hấp thu, trừ 11.345.443. Thương tổn chuyển đổi, thương tổn hấp thu 14.473.728. Thương tổn chuyển đổi, chỉ là trong nháy mắt, cung binh lượng máu liền xuống đến một nửa trở xuống. Cái này mang ý nghĩa một giây sau hắn liền sẽ bị đánh giết. Thế mà nhìn đến nhiều như vậy thương tổn hấp thu cùng thương tổn chuyển đổi nhắc nhở, Lâm Phong cảm thấy có lẽ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên một giây sau Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng ầm vang rơi xuống. Từng đạo ánh sáng mang như là sao băng một nửa rơi xuống. 73.839.595 72.934.011 68.683.934 93.837.578 158.589.350 Bạo kích, khủng bố mức thương tổn trực tiếp để Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Cái này biến thái mức thương tổn phía dưới dù là chỉ có 10% hút máu lượng đều đầy đủ khôi phục. Nhìn lấy cung binh trong nháy mắt đầy máu đồng thời một giây sau Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng lần nữa. Rơi xuống, cái kia duy trì liên tục khủng bố mức thương tổn để chung quanh tất cả bị bao phủ ở bên trong lĩnh. Chủ điên cuồng mất máu lấy, Lâm Phong nháy mắt mấy cái, dạng này cung binh tựa hồ cùng trong ấn tượng kém qua xa. Đương nhiên dạng này thuế biến cũng là hắn vô pháp tưởng tượng. Cái kia đáng sợ lĩnh vực thậm chí muốn so hắn chiến thần lĩnh vực càng khủng bố hơn. Nguyên lai hắn không phải nói đùa, hắn thật muốn bắt lấy hắc ám chi long. Cung binh lúc này ở tìm kiếm lấy đầu kia cái gọi là hắc ám chi long. Hắn cảm giác được bốn phía tựa hồ không có thần cấp lĩnh chủ cường đại ba động. Trên thực tế đối cấp 220 thần cấp lĩnh chủ hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hết thảy đều muốn chiến đấu qua mới biết được. Mà lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên xuất hiện tại trên đầu vai. Nàng cái mũi nhỏ động động tựa hồ ngửi được cái gì khí tức sau đó nàng tay phải nhất chỉ. Ở bên kia có hắc ám bản nguyên chi lực khí tức. Cung binh gật gật đầu. Đối với tiểu xấu hùng cảm ứng hắn biết tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái này tiểu gia hỏa bản thân liền cần hấp thu rất nhiều thất bản nguyên chi lực. Cuối cùng thuế biến đến tột cùng sẽ như thế nào hắn cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cung binh đối bên cạnh lĩnh chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Liền xem như truyền kỳ cấp cũng giống như vậy. Mà theo tiểu xấu hùng chỉ phương hướng cung binh di chuyển nhanh chóng đi qua. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa cầu gỗ. Cung binh biết Lâm Phong không có lừa hắn. Mà lúc này tiểu xấu hùng kinh hỉ nói. Bên kia, cung binh nhìn xem, hắn biết tiểu xấu hùng chỉ là cầu gỗ khác một bên. Không thêm bất luận cái gì suy tư về sau cung binh hướng về bên kia chạy như bay. Vượt qua cầu gỗ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, trước mặt là một tòa cự đại sơn cốc, mà chính mình thì đứng tại miệng cốc trước, một loại tà ác âm u cảm giác truyền đến. Ta tựa hồ cũng cảm giác được, là cái kia con cá trạch sao? Cung binh nhíu nhíu mày tự nhủ, cảm giác này thật không tốt, cái kia ra hỏa hẳn là sẽ rất mạnh. Tiểu xấu hùng liên tục gật đầu, như lời ngươi nói cá trạch trên thân cần phải có bản nguyên chi lực. Hắc ám hệ bản nguyên chi lực, bất quá không biết là tàn khuyết vẫn là hoàn chỉnh. Cung binh hướng thẳng đến miệng cốc đi vào, sau lưng nguyên bản truy đuổi quái vật toàn bộ dừng lại. Đây chính là thần cấp quái vật uy hiếp lực, không có thần cấp cảnh giới căn bản là không có cách tới cùng tồn tại. Cung binh chậm rãi dục dịch, một cỗ cường đại khí tức càng ngày càng gần, mà lúc này tựa hồ là cảm giác được cung binh đến. Cỗ khí tức kia đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo. Cung binh ngẩng đầu, giữa không trung che khuất bầu trời một thật lớn long ảnh xuất hiện. Cung binh giật mình, đây chính là cấp 220 thần cấp lĩnh chủ hắc ám chi long. trên bầu trời to lớn long ảnh dần dần tới gần, bởi vì nó cũng cảm giác được cung binh cường đại cảnh giới cùng khí tức. Mà lúc này tiểu xấu hùng lại lắc đầu, không phải hoàn chỉnh bản nguyên chi lực, nhàm chán, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.